Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Cô ấy là một cô gái có số phận cay đắng, cho nên có tính cách lạnh lùng. Dì Trương à, tôi không phải cũng có tính cách lạnh lùng như vậy hay sao? Thoạt nhìn cô là người tính tình lạnh lùng, nhưng bên trong lại mềm như đậu hũ vậy. Ngoài lạnh, trong nóng, trong lòng không có ảm đạm mà là nhẹ nhàng như những ngày sau mưa. Tuy nhiên cô gái đảm tin Mỹ đó lại không giống như vậy. Trong lòng cô ấy dường như có mây mù bao phủ khiến cho tôi không thích. Thiếu phu nhân, cô tốt hơn là ít tiếp xúc với cô ta thì hơn. Dì Trương lên tiếng giải thích, Bạch Tiểu Miên lại cười một cách thoải mái. Đối với đảm tin Mỹ, cô vẫn tin tưởng. Ăn xong cháo do Kiểu Minh húc nấu, Bạch Tiểu Miên muốn đi ra ngoài thì Đồng Đồng tới. Đồng Đồng có chuyện gì vậy? Chị ơi, ngày mai trường tổ chức đi chơi xuân, em không biết có nên đi hay không? Tất nhiên là nên đi rồi. Như vậy em có thể chơi với các bạn ở trong lớp nhiều hơn. Tuy nhiên có một khoản phí hoạt động là 300 nhân dân tệ. Đồng Đồng có chút xấu hổ nói. Được, chị sẽ đưa tiền cho em. Mạch Tiểu Minh cúi đầu lấy ví ra, phát hiện bên trong chỉ có 200 tệ liền nói với Đồng Đồng. Chị đi đến ngân hàng rút tiền. Cảm ơn chị. Đồng Đồng rất vui. Mạch Tiểu Minh cùng cô đến rút tiền ở cổng khu dân cư, sau đó đưa cho Đồng Đồng 1.000 tệ. Trường của Đồng Đồng là trường quý tộc thuộc khu Hoàng Uyển, gia cảnh của các bạn ở trong lớp tương đối tốt. Hóa ra lúc đầu cô lại không để ý tới chuyện này. Từ khi chuyện Đồng Đồng đi học uống trà lần trước bị phát hiện, cô cảm thấy thả để cho Đồng Đồng cùng với đám bạn học đó gần gũi với nhau còn hơn. 2.000 tệ một tháng cô sẽ đưa cho Đồng Đồng, ngoại trừ tiền quần áo giày dép, còn lại là tiền tiêu vặt, kẻo cô bé lại đi vào con đường tự ti. Ban đầu số tiền lương của cô là 10.000 nhân dân tệ, được cô chia một nửa cho cô nhi viện, sau đó là cha mẹ, phần còn lại cô sẽ tiết kiệm. Tuy nhiên, bây giờ cô nhi viện đã có sự giúp đỡ của Kiều Minh Húc, hơn nữa anh còn tìm đến một số cơ sở kinh doanh từ thiện. Theo chủ nhiệm thì hoạt động ở cô nhi viện cơ bản không có vấn đề gì về tài chính nữa, vì vậy cô không cần phải đưa tiền cho bên cô nhi viện. Cha mẹ của cô cũng đã có tiền trợ cấp, cô cũng chẳng tốn kém gì nhiều. Bản thân cô bây giờ có Kiểu Minh Húc cho ăn mặc đầy đủ, tiền bạc không phải là vấn đề. Đồng Đồng cầm tiền và đạp xe đến trường. Mạch Tiểu Minh cũng đang chuẩn bị đi bộ đi làm, lại nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Nhìn lại thì là Lãnh Kiều Thi. Đã một tháng không gặp, Lãnh Kiều Thi dường như có chút thay đổi. Cô ấy không còn để tóc dài như trước mà đã cắt ngắn, còn cuộn thành vô số cuộn nhỏ giống như cô gái da đen châu Phi vậy, nhưng trông vẫn lạnh lùng và xinh đẹp. Cô ấy dường như còn giảm cân. Lãnh Tiểu Thư. Mạch Tiểu Miên dừng lại gật đầu với cô ấy. Lãnh Kiều Thi đi một đôi giày cao gót ít nhất 13cm bước tới cười nói với cô, đã lâu không gặp. Ừ, đã lâu không gặp. Mạch Tiểu Miên vốn dĩ muốn hỏi cô có khỏe không, nhưng nghĩ lại hơi kỳ lạ khi hỏi như vậy. Bọn họ thực sự chưa quen thân. Thứ hai, Lãnh Kiều Thi trông rất khó coi, khuôn mặt thì lạnh lùng cao ngạo để che giấu đi sự mất mát và buồn bã của cô ấy. Đã lâu không gặp. Lãnh Kiều Thi nhàn nhạt gật đầu với cô, thế nhưng chân thành nói, chúc mừng cô đã đứng lên được rồi, cảm ơn. Không, không cần cảm ơn. Sau đó cả hai người chìm vào im lặng như không còn gì để nói. Để tránh sự bối rối này, Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, tôi phải đi làm rồi, tạm biệt, tạm biệt. Mạch Tiểu Miên mới đi được mấy bước lại nghe thấy Lãnh Kiều Thi từ phía sau hỏi, Phùng Quang Hiền đưa cho cô một viên kim cương đen sao? Mạch Tiểu Miên dừng lại sau đó gật đầu, đúng vậy. Tôi đang định trả lại cho anh ta, món quà này quá đắt tôi không thể nhận. Đúng là rất đắt. Lãnh Kiều Thi trầm ngâm gật đầu, giọng điệu tỏ ra vẻ mất mát. Mạch Tiểu Miên cảm thấy kỳ quái. Cô cảm thấy có lỗi với Lãnh Kiều Thi mà không thể giải thích. Giữa Quang Hiền và tôi chỉ là bạn thôi, tôi biết. Lãnh Kiều Thi nhẹ giọng đáp. cô đối với anh ta là bạn bè. Anh ấy chỉ là một người bạn với tôi. Lãnh Kiều Thi lại mỉm cười. Chỉ có anh ta là không nghĩ như vậy. Cô có biết nguồn gốc của viên kim cương đen đó là gì không? Nguồn gốc gì? Người dân địa phương gọi đó là viên đá tình yêu, thứ chỉ được dùng làm quà tặng cho người phụ nữ yêu quý duy nhất. Mạch Tiểu Miên âm thầm thở dài, tôi sẽ trả lại cho anh ta càng sớm càng tốt. Cảm xúc của anh ta có gì không rõ ràng? Lãnh Kiều Thi chế nhạo, anh ta cho rằng người mà anh ta thích nhất là cô, còn phụ nữ trên thế giới này có cũng như không. Ngoại việc ghét bỏ tôi. Sao cô lại nghĩ anh ấy ghét bỏ cô chứ? Từ nhỏ anh ấy đã ghét tôi rồi, tất cả mọi người đều biết. Có thể không ai biết hai người thích nhau. Mạch Tiểu Miên cười và nói, trong lúc tổ chức hôn lễ, anh ấy nhìn cô rất khác, không phải là loại chán ghét. Ồ, làm sao có khả năng, tôi cũng ghét anh ta. Lãnh Kiều Thi nhún vai nói, cô không cần phải an ủi tôi, đối với anh ta tôi không quan tâm. Mạch Tiểu Miên cười không tiếp tục nói gì mà tiếp tục rời đi. Đi được 20 phút thì cô quay lại đơn vị. Đàm Tiên Mỹ đã ngồi làm việc chăm chỉ. Cô cũng bắt đầu công việc của mình. Đến giờ ăn trưa, dì Trương giao đồ ăn đúng giờ. Đàm Tiên Mỹ đứng dậy định đi nhà ăn dùng bữa. Thế nhưng bị cô ngăn lại. Tiên Mỹ, cùng nhau ăn đi. Dì Trương mang cho tôi 2 phần. Đúng vậy, thiếu phu nhân bảo tôi làm 2 phần giống nhau trong tương lai. Dì Trương vừa nói vừa lấy ra một hộp thức ăn tinh xảo và món canh hầm. Phải chắc chắn nó giống nhau y đúc. Đàm Tiên Mỹ xấu hổ nói, chị Mạch đừng như vậy, tôi có thể ăn ở nhà ăn mà. Không sao, dù sao dì Trương cũng đưa đồ ăn cho tôi, làm giống nhau thôi cũng không phiền phức. Mạch Tiểu Miên cười nói, giữa chúng ta đừng khách sáo như vậy. Cảm ơn chị Mạch. Đàm Tiên Mỹ nhìn đồ ăn ở trước mặt, cúi đầu chậm rãi ăn. Cô không nhớ đã bao lâu rồi mình không được ăn một bữa cơm nhà ngon như vậy. Đã bao lâu rồi mình chưa được húp một ngụm canh ngon như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên vừa ăn vừa trò chuyện với dì Trương trông rất vui vẻ. Hạnh phúc giống như một mũi kim đâm vào trong trái tim của Đàm Tiên Mỹ. Khi Mạch Tiểu Miên đang vui vẻ ăn uống thì có tiếng gọi của Kiều Minh Húc. Vợ, em làm gì vậy? Ăn. Là thức ăn gia đình phải không? Đúng vậy. Rất khá, em phải ăn uống đầy đủ, bổ sung năng lượng của mình, tối nay chúng ta còn phải làm việc. Chán ghét, Mạch Tiểu Miên đỏ mặt mắng. Dì Trương thấy cô mắng vào điện thoại thì liền hỏi, thiếu phu nhân, cô đang mắng ai vậy, là thiếu gia sao? Mạch Tiểu Miên lúc này mới nhận ra ở đây không chỉ có một mình còn có cả Đàm Tiên Mỹ và dì Trương lên ngượng ngùng lè lưỡi. Lúc này Kiều Minh Húc lại muốn cô mở camera để anh quan sát việc ăn uống của cô. Mạch Tiểu Miên đành phải mở video lên. Cô vừa ăn vừa nhếch miệng cười với anh, Kiều Minh Húc mới mãn nguyện tắt video. Kể từ khi mối quan hệ của Tiểu Miên và anh bước qua thời kỳ thân thiết nhất, anh cảm thấy ngay khi rời xa cô anh đã nhớ cô đến điên cuồng. Chỉ cần rảnh rỗi anh sẽ nghĩ xem cô đang làm gì rồi bất giác mỉm cười. Chủ tịch, ngài giống như vừa rơi vào mối tình đầu vậy. Thư ký Hoàng Thanh không thể không nói anh như vậy. Đúng vậy, Kiều Minh Húc hơi nhíu mày thẳng thắn nói. Cô nói đúng, tôi đúng là đang yêu. Với phu nhân sao? Tất nhiên rồi. Xem ra chủ tịch đã yêu vợ của mình rồi, chúc mừng. Hoàng Thanh chân thành nói. Cô đã yêu thầm Kiều Minh Húc nhưng cô biết rằng anh không bao giờ thuộc về cô chỉ có thể nhìn anh như vậy. Thấy anh vui, cô cũng mừng cho anh chứ không hề ghen tuông. Hoàng Thanh, cô và tôi cũng đã ở cạnh nhau nhiều năm rồi. Tôi đã làm cấp dưới cho anh 6 năm, còn từng là đàn em của anh nữa. Hoàng Thanh đáp, chúng ta quen nhau đã lâu, khi còn ở trong hội sinh viên, anh là người giúp đỡ tôi nhiều nhất. Sau khi đi làm, anh vẫn là người giúp đỡ cho tôi. Cố Minh Húc lúc này nhìn Hoàng Thanh và hỏi, sao chưa bao giờ thấy cô yêu ai vậy? Cô chưa gặp được người mình thích sao? Hoàng Thanh nhìn anh thật sâu, muốn nói với anh rằng cô thích anh. Ngoại trừ anh, cô chưa từng thích ai cả. Hơn nữa ngoài công việc, cuộc sống của cô không còn gì. Làm gì có thời gian để mà hẹn hò chứ? Bất quá, bây giờ nhìn thấy Kiều Minh Húc hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu với Mạch Tiểu Miên, bắt đầu thỏa mãn về cuộc sống hôn nhân, cô đã tuyệt vọng. Cô cảm giác đến lúc mình phải tìm một người để yêu và kết hôn rồi. Cô không thể ở bên bảo vệ Kiều Minh Húc cả đời như thế này nữa. Cô cũng mệt mỏi, cũng muốn tìm một người để nương tựa. Ngọc Ngọc, thôi đi. Một khi những thứ này được đăng lên báo thì vẻ mặt của Kiều Minh Húc nhất định sẽ rất khó coi. Em và anh ta sẽ không còn đường lui nữa đâu. Tể Thông nhìn đống ảnh do Lâm Ngọc sửa soạn cả kinh nói. Anh đề nghị em đừng làm ra những chuyện kinh khủng. Không phải tôi để cho anh ta không có đường lui, mà là họ đã đẩy tôi vào chỗ không có đường lui rồi. Lâm Ngọc tuyệt vọng nhìn Tể Thông và nói. Tôi thật sự không muốn nhìn bọn họ cứ tiếp tục như vậy. Em cũng có thể chọn anh mà. Tuy rằng không thể chọn Kiều Minh Húc, nhưng anh cũng là một lựa chọn an toàn. Tể Thông nhìn người phụ nữ trước mặt ở trong lòng tỏ ra thương hại. Vốn dĩ anh chỉ là tham lam sắc đẹp nhất thời của cô. Tuy nhiên, anh cũng dần phát hiện ra tình cảm dành cho cô đã khác trước. Nhất là từ khi cô mang thai đứa con của anh. Chỉ cần cô bằng lòng từ bỏ Kiều Minh Húc, anh cũng sẽ từ bỏ thế giới muôn màu sau lưng để cưới cô và sinh con. Tuy nhiên cô vẫn hoang tưởng như vậy. Tể Thông, không phải anh nói rằng người kia có thể dụ dỗ được Mạch Tiểu Miên sao? Sao lại chẳng có chuyện gì như vậy? Sao chuyện mãi còn không thành chứ? Lâm Ngọc tức giận nhìn anh và hỏi. Anh cố ý để cho anh ta thất bại sao? Cố ý để chúng ta không thể tách nhau ra. Ngọc Ngọc, sao anh lại cố ý làm như vậy chứ? Tuy rằng em muốn theo đuổi Kiều Minh Húc, nhưng anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của em. Zig Zag đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà cậu ta cũng không nghĩ được rằng Mạch Tiểu Miên sẽ bỏ qua ân tình ngày đó. Còn kéo cậu ta vào danh sách đen của điện thoại, không muốn dây dưa với cậu ta. Có thể Mạch Tiểu Miên cũng giống như em vậy, muốn bám chặt vào Kiều Minh Húc kia. Tể Thông cười khổ. Anh không hiểu Kiều Minh Húc đó, rốt cuộc chỉ là một kẻ mắc bệnh động kinh thì có cái gì mà mê hoặc được em, khiến cho em không hề tuyệt vọng mà còn hoang tưởng với hắn như vậy. Tôi chỉ là không muốn lãng phí 10 năm vất vả của mình. Tôi chẳng còn chút tình cảm nào với anh ta cả, ngoại trừ chán ghét. Lâm Ngọc cầm tấm ảnh lúc động kinh của Kiều Minh Húc cực kỳ xem thường. Người đàn ông này co giật đến sùi bọt mép, trông thật ghê tởm. Anh ta có còn là thái tử tôn sùng sạch sẽ nữa đâu. Nếu đã như vậy, hãy vứt bỏ anh ta giống như rác rưởi và tự đi trên con đường của mình đi. Tể Thông nói với cô. Hậu quả của việc làm của em có thể rất lớn. Tuy rằng Kiều Minh Húc có bị hủy hoại thì anh ta vẫn đủ sức nhéo chết em, cũng đủ khả năng làm cho nâm da của em phá sản và ảnh hưởng đến Tể gia của anh. Lâm Ngọc nghe vậy sắc mặt tối sầm lại. Đối với những gì trước đây anh ta đã gây ra cho ba của em đã hận anh ta tới tận xương tủy rồi. Đúng vậy, khi đối mặt với một đối thủ mạnh hơn chúng ta, nếu như không thể hạ gục anh ta thì chỉ có thể nuốt hận vào trong lòng. Ngọc Ngọc, hãy khéo léo bỏ qua chuyện này đi. Không được, tôi phải đưa những bức ảnh động kinh này lên tạp chí hàng tuần. Tôi phải khiến cho bọn họ không thể yên ổn. Lâm Ngọc chọn ra một bức ảnh. Bức ảnh này là ở góc một trung tâm thương mại, Kiều Minh Húc đang ôm cô. Còn một bộ ảnh chụp là do Phùng Quang Hiển và Mạch Tiểu Miên ở bên nhau. Chà, những thứ này cứ công bố ẩn danh trong vòng một tuần để cho mọi người không đoán được là việc làm của ai. Lâm Ngọc gật đầu. Tiểu Miên có chuyện rồi. Gần sáng Mạch Tiểu Miên còn chưa tỉnh lại ở trên giường thì bị một cuộc gọi khẩn cấp của Diệp Mai đánh thức. Có chuyện gì vậy? Cậu đã lên tạp chí rồi, còn là tiêu đề trang bìa nữa. Diệp Mai lo lắng nói. Ồ, có chuyện gì? Mạch Tiểu Miên bình thường không quan tâm tới giải trí bát quái. Cô thực sự không quen với những tạp chí này, không biết nội dung ra sao cả, cũng không biết tầm ảnh hưởng của nó. Để mình chụp cho cậu xem một tấm, thật là chuyện lớn như vậy làm sao có thể xảy ra chứ? Diệp Mai gửi tin nhắn WeChat vài tấm ảnh trên tạp chí hàng tuần. Mạch Tiểu Miên nhìn lướt qua thì cũng không khỏi giật mình. Trên bìa tạp chí có hai tấm ảnh. Một tấm ảnh là Kiều Minh Húc ôm Lâm Ngọc, tấm còn lại là Phùng Quang Hiển đang bế cô lên. Trên đó còn có tiêu đề gây sốc, Lãng Tử Tình, Kiều Minh Húc đi tìm quá khứ. Người yêu bế Kiều phu nhân trong vòng tay. nhìn lại tin nhắn do Diệp Mai gửi. Người biên tập thêm bớt miêu tả thật sự rất sinh động mối quan hệ của bốn người bọn họ. Cuối cùng là vòng nhận xét. Vòng tròn này thực sự là hỗn loạn. Mạch Tiểu Miên xem xong cảm thấy máu lạnh toàn thân. Tiểu Miên, Kiều Minh Húc chỉ muốn tìm Lâm Ngọc. Nhưng sao cậu lại thân cận với Phùng Quang Hiền chứ? Bất quá, cậu dù gì cũng phải đề phòng. Ôm nhau ở ngoài đường như thế cũng không có lợi gì cả. Để người ta bắt gặp lại bị nghi ngờ tình cảm. Diệp Mai không khỏi nói. Lúc đó, anh ấy thấy tôi đứng lên được cho nên quá vui mừng. Đã bế tôi lên bất ngờ. Ai mà ngờ được lại bị chụp trộm chứ? Mạch Tiểu Miên đúng là oan uổng không kể xiết. Cô nghĩ mình vẫn còn là Mạch Tiểu Miên bình thường trước đây, nhưng bây giờ cô đã gả cho một gia đình giàu có hàng đầu. Chồng cô còn là người giàu nhất thành phố, bất kỳ scandal nào cũng có giá trị giải trí. Mạch Tiểu Miên sững sờ, chỉ cảm thấy cuộc sống của mình bị nhìn trộm ở khắp nơi, đủ loại cảm giác bất an. Ôi Tiểu Miên, cậu hãy bàn bạc với chồng của cậu. Và Phùng Quang Hiền xem phải làm cái gì bây giờ, còn có hôm nay đi ra ngoài, nhất định sẽ bị người ta theo đuổi đấy. Được rồi, thôi, cậu mau nghĩ cách đi, không quấy rầy cậu nữa. Diệp Mai còn nói thêm, dù thế nào, tớ cũng ở sau lưng của cậu, có chuyện gì oan uổng thì nhớ khóc cùng tớ. Được rồi, vậy cậu bận đi. Sau khi Mạch Tiểu Miên cúp điện thoại của Diệp Mai, nhìn thấy những tấm hình đăng kia lại một hồi, chuông điện thoại vang lên, lần này là của Kiều Mai Kim. Không cần nghe cũng biết Kiều Mai Kim hẳn là đã biết chuyện này. Cô không biết giải thích như thế nào cả, thay vào đó, cô lại kiểm tra ảnh hưởng phát hành của tạp chí hàng tuần trên mạng. Cô thấy số lượng phát hành của tạp chí này là tốt nhất ở trong ngành, ông chủ có hậu trường khá lớn. Ước trưởng Kiều Minh Húc sẽ không thể giống như lần trước, có thể bỏ tiền ra để cho người ta xóa bài ở trên mạng. Hơn nữa ấn phẩm đã được phát hành chắc đã giải đầy đường ngõ hẻm rồi. Bây giờ tâm trạng của cô chán nản vô cùng. Đáng buồn hơn, Kiều Minh Húc lại ôm Lâm Ngọc như vậy là từ khi nào? Từ góc độ của bức ảnh, có vẻ mặt của anh đầy tội lỗi. Lâm Ngọc như chú chim nhỏ nép trong tay của anh. Nghĩ đến đây, liền nghe thấy dì Trương gọi ở phía dưới. Thiếu phu nhân, mẹ cô đến rồi. Mạch Tiểu Miên nghe nói mẹ mình đến, vội vàng bỏ đi vẻ mặt rối rắm chải đầu. Vừa định xuống lầu đã thấy mẹ mình vội vàng cầm một tờ tạp chí trong tay và hét lớn. Tiểu Miên, Tiểu Miên, chuyện gì xảy ra vậy? Còn định làm cho mẹ sợ chết khiếp à? Mẹ cô biết hết rồi. Tim của Mạch Tiểu Miên trùng xuống, cô giả vờ lãnh đạm hỏi. Mẹ, có chuyện gì? Tiểu Miên, con xem và con và Quang Hiền là có chuyện gì chứ? Con rể Kiều và người phụ nữ kia là có chuyện gì? Bây giờ đi đến đâu cũng nghe người ta nói về con. Nói rằng về cơ bản, hai vợ chồng bọn con hòa hợp ở trước mặt người khác chỉ là diễn cho mọi người thấy mà thôi. Mẹ Mạch rất lo lắng mà nói. Tiểu Miên, con nói cho mẹ biết có đúng như vậy không? Mẹ à, đây chỉ là loại tạp chí bát quái giải trí để kiếm tiền, có đáng tin không? Mạch Tiểu Miên có chút khó chịu nói, con gái mình mẹ còn không tin sao? Còn nữa, Minh Húc có phải cần thiết thể hiện tình cảm ở trước mặt người khác hay không? Chúng ta có tư cách để dựa vào người ta sao? Con nói đúng, con là con gái của mẹ. Mẹ đương nhiên tin rằng giữa con và Quang Hiển là vô tội. Dù cho Quang Hiển luôn nghĩ đến con, được rồi, mẹ sẽ để con yên. Nhưng con rể Kiều và cô gái này thì sao, có chuyện gì vậy? Họ nối lại tình xưa sao? Họ làm chuyện gì ở sau lưng con sao? Mẹ Mạch buồn bực nhìn bức ảnh Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc ôm nhau trên tạp chí. Tiểu Miên, nếu bọn họ lại ở bên nhau thì con phải làm sao bây giờ? Con sẽ trở thành một người phụ nữ bị bỏ rơi đúng không? Mạch Tiểu Miên nhìn cuốn tạp chí. Bức ảnh này chắc lâu lắm rồi, bọn họ cũng đã từng là người yêu của nhau, chụp ảnh cùng nhau chẳng phải vấn đề gì to tát cả. Ừ, để mẹ xem, hình như mẹ chưa thấy con rể Kiều mặc bộ này, chắc là bộ cũ. Mẹ Mạch nhìn kỹ một chút và vội vàng nói. Đúng là đã đánh thức người trong mơ. Mạch Tiểu Miên nhìn kỹ quần áo của Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc mặc. Kiều Minh Húc thường mặc quần áo màu trắng, còn Lâm Ngọc mặc một chiếc váy dài, như thể cô đã nhìn thấy ở đâu đó. Ngoài ra địa điểm chụp của bức hình này có vẻ như ở cửa của trung tâm mua sắm, cô nghĩ một lúc và đã nhớ ra. Lúc đó, ông ngoại Kiều Thanh tổ chức sinh nhật cho cô và nhờ cô nấu một bữa cơm cùng Kiều Minh Húc. Vì vậy, hai người bọn họ đã mặc quần áo giống như đồ đôi. Lúc này Lâm Ngọc xuất hiện cùng với một người đàn ông, sau đó Kiều Minh Húc cũng đi theo. Cô mới không có tiền để thanh toán hàng hóa, Phùng Quang Hiền đã giúp cô giải quyết vấn đề. Đúng lúc đó Lâm Ngọc mặc bộ váy này. Bức ảnh chắc là đã được chụp vào lúc đó, khi đó cô và Kiều Minh Húc cũng không có quan hệ sâu sắc gì cả. Nghĩ đến đây lòng cô lại chợt mở ra. Chỉ cần Kiều Minh Húc không liên quan gì đến Lâm Ngọc thì cô cảm thấy tất cả khó khăn đều không phải là khó khăn nữa. Tiểu Miên, dù đúng dù sai con cũng phải giải thích xem con rể Kiều có liên quan gì đến cô ta hay không. Còn con với Quang Hiền thì sao? Đừng để cho cậu ấy hiểu lầm. Mẹ Mạch lo lắng nói với cô. Nếu không để mẹ gọi cho con rể Kiều để giải thích, mẹ sẽ nói chuyện cho con. Mẹ Mạch nói xong đưa tay sờ điện thoại định gọi cho Kiều Minh Húc. Mẹ! Mạch Tiểu Miên giật điện thoại của bà. Chuyện này đừng làm loạn lên nữa. Minh Húc sẽ tin con, không cần phải giải thích nhiều như vậy. Tiểu Miên, con ngốc thật. Đừng tưởng con là con giun trong bụng người ta, không giải thích rõ ràng, làm sao mà người ta hiểu được chứ? Hai vợ chồng sợ nhất là trò chơi xếp hình để cho người kia đoán ngẫu nhiên. Nói, có chuyện gì thì phải giải thích chứ, không thể để mâu thuẫn lớn hơn. Mẹ Mạch dạy dỗ Tiểu Miên với thái độ hận rèn sắt không thành thép. Mẹ, nếu là... Mẹ nói có một số chuyện mẹ càng giải thích càng dễ hiểu lầm thôi. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nói với bà. Có chuyện gì thì để con tự giải quyết là được rồi. Không có gì to tát. Tiểu Miên, con suy nghĩ quá đơn giản rồi. Con đấy không thể dung túng mọi chuyện như vậy. Rồi lại bị đội nón xanh lên đầu. Con đã là người của Kiều gia rồi. Thế con và Quang Hiền như vậy con nghĩ sao chứ? Minh Húc ở với con đã lâu hiểu tính cách của con. Nhưng còn người khác thì sao? Họ cũng sẽ hiểu thôi. Những người trong gia đình của họ đều là những người thông minh. Mẹ đừng lo lắng về chuyện đó. Mạch Tiểu Miên an ủi mẹ mình. Ừ, mẹ cũng hy vọng là như vậy. Tiểu Miên à, lòng người ở trên thế giới này thật sự rất phức tạp, còn phải cẩn thận, kẻo không cẩn thận sẽ bị xé nát, bị ăn thịt. Mẹ Mạch thở dài nói. Nói một khi gả vào gia đình giàu có thì giống như lội vào nước sâu của biển, tất cả đều rất phức tạp, đúng là không sai. Có lẽ mẹ ép con gả cho nhà họ Kiều là sai rồi, nếu con kết hôn với gia đình một người bình thường cũng sẽ không bị xáo trộn nhiều như vậy. Mẹ à, người giàu có phúc đức của người giàu, người nghèo có nỗi đau của người nghèo, dù ở đâu con cũng phải đối mặt với rất nhiều thứ. Hơn nữa trên đời này, mẹ nghĩ con có thể tìm được một người khác tốt như Minh Húc hay sao? Đúng vậy. Nếu lấy một người bình thường, hàng ngày lại no cơm áo gạo tiền. Từ chuyện học hành của con cái, nếu như người đàn ông không tốt thì cũng không hạnh phúc. Mẹ Mạch gật đầu, muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó, quả nhiên là không sai. Ôi, một lời có trình độ như vậy còn có thể nói ra khỏi miệng của mẹ sao? Đúng là khiến cho con phải thán phục. Mạch Tiểu Miên cố ý nói đùa, cô bé này làm như mẹ là người vô học vậy. Mẹ cũng đã là người học hết cấp 3, đương nhiên cũng đã hiểu được rất nhiều đạo lý. Gần đây TV cũng có nói câu này. Mẹ Mạch phỉ nhổ con gái của mình. Dù sao mẹ cũng hiểu trên đời này không có hạnh phúc nào dễ dàng có được. Mẹ rốt cuộc đã hiểu được. Mẹ sống hơn 50 năm không vô ích rồi. Mạch Tiểu Miên giễu cợt nói. Xem ra mẹ dần dần cũng có đạo lý rồi. Mẹ kiếp, con nói mẹ già của con như vậy hay sao? Được rồi, mẹ không nói thêm với con nữa. Dù sao chỉ cần con giải quyết những vấn đề này, nếu thật sự không giải quyết được, hãy nhớ rằng nhà của chúng ta luôn là tổ ấm của con, là nơi trú ẩn an toàn cho con. Dù thế nào đi nữa, bố mẹ sẽ chấp nhận con vô điều kiện, con không cần phải sợ hãi. Nghe mẹ nói như vậy, Mạch Tiểu Miên trong lòng không khỏi cảm động. Dù thế nào đi nữa, cô cũng vẫn có cha mẹ làm nơi trú ẩn an toàn. Ngay cả khi mọi người trên thế giới này khinh thường cô, cha mẹ vẫn yêu thương cô vô điều kiện. Những tin đồn và những lời bàn tán ấy cô chẳng còn sợ hãi nữa. Khi mẹ Mạch đi rồi, Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một hồi rồi quyết định gọi điện cho Kiều Minh Húc xem phản ứng của anh như thế nào. Hai người đã bàn bạc, sau này có chuyện gì sẽ nói ra và cùng nhau gánh vác. Vợ tỉnh rồi sao? Kiều Minh Húc nghe điện thoại, giọng nói đầy dịu dàng và cưng chiều. Tỉnh rồi, ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Em sao vậy? Nhớ anh à? Đúng, em nhớ anh. Giọng điệu kỳ quái như vậy là có chuyện gì sao? Là có chuyện. Có chuyện gì? Giọng của Kiều Minh Húc đột nhiên có chút chột dạ. Anh đã đọc tạp chí hàng tuần của ngày hôm qua chưa? Anh không đọc tạp chí nhàm chán đó, sao đột nhiên em lại nhắc đến chuyện này? Kiều Minh Húc biết Mạch Tiểu Miên sẽ không đọc loại tạp chí này. Bây giờ đột nhiên cô nhắc tới chỉ có một khả năng, đó là bọn họ có thể đã nên tạp chí hàng tuần rồi.